Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143, chương 143, chân nhân điệu bộ giống còn xấu. Viên đệ, người đại khái phải bao lâu mới có thể trở về đến tông môn? Thanh niên hỏi. Liễu Viên trầm ngâm một chút, tính một cái chính mình vị trí, cấp ra đáp án, 3 ngày tầm đó. 3 ngày. Thanh niên chân mày cau lại, trên dưới đánh giá Liễu Viên một phen, trầm giọng nói ra, 3 ngày thời gian có chút dài, ngươi vẫn là tìm một chỗ tránh né lên tương đối tốt. Muốn là bị người phát hiện lấy ngươi thực lực trước mắt bị người đoạt đi là khẳng định. Nghe được lời này, Liễu Viên trên mặt lộ ra một tia nhàn nhạt kinh ngạc. Thanh niên tại dừng lại một chút biểu lộ biến đến nghiêm túc vô cùng. Tiếp tục nói, vì tông môn vạn năm hưng thịnh, liền xem như dùng hết tánh mạng, ngươi cũng muốn bảo vệ tốt cô bé này. Ngươi hiểu chưa? Ta đã biết. Liễu Viên cúi đầu xuống, thanh âm có chút ngột ngạt, mà ở trong lòng Liễu Viên lại là suy cười một tiếng. Quả nhiên, đây mới là chính mình quen thuộc cái kia người ca ca. Nói tới nói lui ra vẻ đạo mạo, một bộ đại nghĩa toàn cũng là vì tông môn thái độ. Không sai mà xem như thân huynh đệ, tăng thêm Liễu Viên đã không lại giống trước đó như vậy ngây thơ nguyên nhân. Đang khi nói chuyện hai huynh đệ đã bắt đầu vận dụng mỗi người tâm cơ. Không tệ, thanh niên này cũng là Liễu Viên anh ruột, cũng chính là thiên võ đại lục bên trong chứ danh đệ nhất thiên tài danh tiếng tuyệt đỉnh thiên tài. Liễu tướng sinh, năm gần 21 tuổi, đã đạt đến bạo ấn cảnh, đến mức là bạo ấn cảnh mấy tầng năm người biết được. Nhưng nói tóm lại, tuyệt đối không phải là một tầng, bởi vì tại 18 tuổi thời điểm, Liễu tướng sinh cũng đã đột phá đến bạo ấn cảnh, gặp đệ đệ của mình đáp ứng. Liễu tướng sinh thoáng nhẹ nhàng thở ra, khóe miệng toát ra một vệt không dễ dàng phát giác nụ cười. Ca, nếu như không có chuyện gì ta đi trước tìm một chỗ nghỉ ngơi. Liễu Viên lần nữa lúc ngẩng đầu lên, biểu lộ đã khôi phục lại bình tĩnh, mặc cho ai cũng không thấy được hắn trong mắt chỗ sâu cất giấu một màn kia nhàn nhạt tàn nhẫn. Cũng tốt, ta còn muốn tu luyện, có chuyện gì bóp nát ngọc giản liền tốt. Liễu tướng sinh gật gật đầu. Nhưng mà đúng vào lúc này, biến cố phát sinh, một đạo âm thanh xé gió từ xa mà đến gần. Liễu Viên trước tiên phát hiện, sắc mặt hơi đổi, thân thể lăn một vòng, có chút chật vật rời đi trước đó chính mình vị trí. Thiên Võ Thánh Tông đang chuẩn bị chặt đứt liên hệ Liễu tướng sinh đồng tử thít chặt. Hắn biết, đệ đệ của mình hẳn là gặp phải phiền toái, nhưng bây giờ hai người cách xa nhau hai địa phương. Hắn cho dù có nghĩ thầm muốn giúp đỡ cũng không thể tránh được. Người nào giấu đầu bọn chuột nhát, cút ra đây cho ta. Nhìn lấy thật sâu một nhập một cây đại thụ bên trong một cục đá, Liễu Viên ánh mắt hơi hơi nheo lại. Trí nhớ của ngươi thật không phải là rất tốt. Thanh âm nhàn nhạt từ trong rừng rậm vang lên. Nghe được cái này lờ mờ có mấy phần thanh âm quen thuộc, Liễu Viên sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi. Theo thoại âm rơi xuống, trong rừng rậm đi ra một bóng người. Không phải Bạch Vũ là ai? Bạch Vũ xuất hiện, thứ nhất mắt nhìn về phía không phải Liễu Viên, cũng không phải Liễu tướng sinh, mà chính là nằm trên mặt đất, vẫn như cũ ở vào trong mê ngủ tiểu nữ hài. Bạch Vũ cứ như vậy không coi ai ra gì đi qua đem tiểu nữ hài bế lên. Nhìn lấy cái kia nguyên bản một đầu tóc xanh đã hóa thành trắng như tuyết, Bạch Vũ chỉ cảm thấy trong mắt chua xót, nước mắt suýt nữa tuôn ra. Nhìn đến tiểu nữ hài, Bạch Vũ làm sao không biết đêm qua đến cùng là ai cứu được mệnh của hắn. Thực lực của ngươi khôi phục rồi. Liễu Viên có chút cảnh giác hướng về sau di chuyển, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Bạch Vũ cần sở vấn phi sở đáp. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng có chạy thoát dự định. Nói như vậy, ta cam đoan ngươi sẽ rất thảm. Ý đồ bị nhìn xuyên, Liễu Viên cước bộ dừng lại, nhìn thoáng qua hư không trong tấm hình thanh niên, trong mắt lóe qua một vệt ánh sáng, trên mặt vẻ sợ hãi vậy mà dần dần biến mất. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi đến từ tại cái nào cái tông môn, thức thời liền đem cô bé kia giao cho ta. Tuổi còn trẻ vẫn là muốn ít một chút nhuệ khí mới tốt. Nếu không chính mình thụ thương là chuyện nhỏ. Nếu là liên lụy tông môn sẽ không tốt. Ngươi cảm thấy thế nào? Gặp Bạch Vũ ngây ra một lúc. Liễu Viên còn tưởng rằng là mình có tác dụng. Trong lòng càng thêm buông lỏng. Ngươi nếu là giết ta mà nói. Ta Thiên Võ Thánh Tông các tiền bối hội ngay đầu tiên biết được. Mà lại có thể lấy tốc độ nhanh nhất đem thân phận của ngươi điều tra rõ ràng. Đến lúc đó, Liễu Viên thái độ đột nhiên chuyển biến ngược lại để Bạch Vũ thoáng ngạc nhiên một chút. Tiếp theo ngẩng đầu, nhìn về phía không xa, chỗ hư không hình chiếu. Khi thấy bên trong thanh niên kỹ càng hình dạng lúc, Bạch Vũ giật mình, tiếp theo tựa hồ đang nhớ lại cái gì. Thật lâu vỗ đùi, nhếch môi cười nói, ai nha, đây không phải đại lục võ đạo đệ nhất thiên tài Liễu Tướng Sinh nha. Kính đã lâu. Nhìn đến biểu lộ như thế sốt ruột Bạch Vũ, Liễu Tướng Sinh lông mày nhíu lại. Người biết ta, đại đa số người đều rất ưa thích loại kia bị vạn chúng chú mục cảm giác. Liễu Tướng Sinh xem như những người này trương một cái đại biểu. Hắn rất hưởng thụ bị người truy phủng, bị người khen ngợi. Bây giờ nghe được Bạch Vũ kiểu nói này, tâm tình của hắn thoáng buông lỏng. Một cách tự nhiên cho rằng Bạch Vũ đang nghe thân phận của mình sau sẽ rất sợ. Từ đó từ bỏ đối Liễu Viên truy sát. Cứ như vậy chẳng những Liễu Viên mệnh bảo vệ. Chỉ cần hắn nói hai câu uy hiếp cô bé kia tới tay hẳn là cũng không có vấn đề gì. Đương nhiên quen biết. Ta xem qua chân dung của ngươi. Bạch Vũ nở nụ cười. Người bình thường nhìn đến còn tưởng rằng Bạch Vũ giống những người khác một dạng. Đều là Liễu Tướng Sinh người sùng bái một trong đây. Vốn là Liễu Tướng Sinh cũng cho là như vậy. Thế mà Bạch Vũ câu nói tiếp theo lại làm cho trên mặt hắn biểu lộ trong nháy mắt cứng ngắc. Vốn là ta coi là trên bức họa ngươi liền đã đầy đủ xấu. Không nghĩ tới. Chân nhân vậy mà so trên bức họa còn xấu. Chậc, ta bắt đầu có chút bội phục vẽ ra ngươi cái kia người mù họa sư. Chân nhân điệu bộ giống còn xấu. Người mù họa sư, .. Liễu Tướng Sinh khóe miệng kịch liệt co rút lấy. Hắn đang nghĩ, vì cái gì tiểu tử này miệng độc như vậy? Nghe phổ thông thông một câu, lại đã bao hàm bao nhiêu tầng ý nghĩa. Liễu Tướng Sinh không ngốc, ngược lại có thể trở thành đại lục đệ nhất thiên tài. Hắn tự nhiên là có bản lĩnh thật sự. Đối võ đạo công pháp cùng kỹ pháp năng lực lĩnh ngộ cực mạnh. Bởi vậy rất nhẹ nhàng liền lĩnh ngộ ra câu nói này càng sâu tầng ý tứ. Bạch Vũ ý tứ của những lời này rất rõ ràng. Nói cách khác một cái người mù vẽ họa. Vẽ ra người tới thế mà so với hắn chân nhân đẹp trai hơn. Như vậy vấn đề tới. Chân nhân đến cùng là có bao nhiêu xấu. Kỳ thật Bạch Vũ nói như vậy chỉ là muốn cố ý ác tâm một phen Liễu Tướng Sinh mà thôi. Nhìn phản ứng của đối phương. Thế mà trên thực tế. Liễu Tướng Sinh cũng không có biểu lộ ra phản ứng quá kích động. Thần sắc vẫn như cũ tương đương bình thản. Tình cảnh này khiến Bạch Vũ mí mắt hơi rủ xuống. Trong lòng đối cái này Liễu Tướng Sinh cảnh giác tăng thêm mấy phần. Độc xà không đáng sợ. Đáng sợ là biết ẩn nhẫn độc xà. Bạch Vũ trong lòng thở dài. Cái này Liễu Tướng Sinh quả nhiên không phải dễ dàng như vậy có thể đối phó. Trong tấm hình. Liễu Tướng Sinh trầm mặc một chút, tự động đổi chủ đề. Tiểu tử, ta mặc kệ ngươi tại cái kia tông môn. Khuyên ngươi một câu, tốt nhất đem cô bé kia giao cho chúng ta Thiên Võ Thánh Tông. Dạng này ta chẳng những có thể lấy đảm bảo ngươi không có việc gì. Thậm chí ngươi còn có thể thoát ly trước mắt chính mình vị trí tông môn. Gia nhập ta Thiên Võ Thánh Tông. Ta sẽ tại tài nguyên tu luyện phía trên cho ngươi rất nhiều bổ khuyết. Chuyện vô địch nhiệt huyết. Điên rồi. Ngươi xác định ngươi là ngự thú sư. Hết chương.